Truyện Tại sao anh lại thích tôi của tác giả Tiêu Đường Đông Qua, chương 11 đến chương 15. Cậu lập tức quay mặt sang, quả nhiên thấy Lăng Mặc đang từ từ ngồi dậy, ánh mắt hơi hiếp, dáng vẻ nửa tỉnh nửa ngủ của y trông rất đáng yêu và vô hại. Lúc này Khúc Quân lại trợn mắt hắt xì một cái, Lăng Mặc nghiêng mặt nhìn sang nói, nước mũi chảy tho lo rồi kia, ghê quá đây. Khúc Quân đang muốn nâng cánh tay lên lau thì bị Lăng Mặc giữ lại. Phiền cậu lấy khăn giấy ra chùi đi, chẳng lẽ cậu muốn trét lên chăn sao? Khúc Quân mặt dày nói, tại chăn của tớ rớt xuống giường, buổi tối cậu cũng không lượm chăn giúp tớ. Lăng Mặc thả tay Khúc Quân ra, dửng dưng leo xuống giường. Tôi có thể bọc cậu bằng bao ni lông. Giọng nói của y lạnh lạnh, rất có hiệu quả làm đầu óc tỉnh táo. Không con, cậu tự giữ lấy bọc chính mình đi. Lăng Mặc đi tới trước phòng vệ sinh, y vừa đi vào thì đã thấy Lương Như chuẩn bị sẵn cho y bàn chải đánh răng và ly nước súc miệng. Cảm ơn dây. Khúc Quân nghe thấy giọng nói lễ phép của Lăng Mặc thì bĩu môi, cái tên này ở trước mặt cậu và Lương Như hoàn toàn là hai dáng vẻ khác nhau. Đây là cái gì? Chính là hai mặt dối trá. Cảm ơn cái gì chứ? Sau này thường xuyên đến ở, dì sẽ giữ lại bàn chải và ly súc miệng cho cháu. Lương Như cười nói. Đến khi Lăng Mặc trở về phòng ngủ của Khúc Quân để gọi cậu, thì phát hiện hai cái chăn trên giường đã được xếp gọn gàng thành hai miếng đậu hũ. Lăng Mặc đứng bên cạnh Khúc Quân, nhìn hai miếng đậu hũ kia, bỗng nhiên gọi một tiếng. Khúc Quân! Hả? Có chuyện gì? Khúc Quân quay đầu lại. Trong nháy mắt đó, cậu mới chợt nhận ra cậu ở thế giới này tên là Mạc Tiểu Bác, chứ không phải là Khúc Quân. Ngày đó cậu vô tình nói sai tên, nhưng không ngờ Lăng Mạc vẫn còn nhớ tới bây giờ. Rốt cuộc cậu tên là Khúc Quân hay là Mạc Tiểu Bác? Y nhìn cậu với ánh mắt sâu không thấy đáy, nhưng lại giống như đang tiến sâu vào trong đầu Khúc Quân, nhìn rõ tất cả bí mật của cậu. Khúc Quân lập tức nhớ lại lúc tiến vào trong đầu của Lăng Mạc, tiến sĩ Giang, người phụ trách hạng mục nói với cậu, Lăng Mạc là một người có tính cảnh giác rất cao. Đây chính là nguyên nhân tại sao những tên anh trước kia tiến vào đều thất bại hết. Ông nội tớ đặt cho tớ cái tên Mạc Tiểu Bác, bộ cậu không thấy nó rất bình thường sao? Nếu như tớ có em trai hay em gái thì chẳng lẽ gọi là Mạc Tiểu Đông, Mạc Tiểu Tây? Cho nên từ nhỏ tớ đã suy nghĩ rất nhiều cái tên cho mình, trong đó tớ thích nhất là Khúc Quân. Khúc là gì? Quân là gì? Lăng Mặc hỏi tiếp. Khúc trong ca khúc, chữ nhật đi đôi với chữ văn sẽ tạo thành chữ quân. Có ý nghĩa gì không? Không có ý nghĩa gì hết, tớ chỉ là thích hai chữ kia thôi. Ngốc! Lăng Mặc đi lướt qua người của Khúc Quân trong bộ dáng có vẻ không quan tâm lắm. Khúc Quân thở phào một hơi, cũng may là Lăng Mặc không có để ý. Này, cậu có đi đánh răng không vậy? Lăng Mặc đứng trước cửa phòng nghiêng đầu hỏi. Tớ liền, còn quan tâm hỏi cậu có đánh răng không thì chắc chắn y không để bụng cái chuyện hồi nãy. Khúc Quân rảo rực đi đánh răng. Khi cậu ngồi vào bàn ăn thì liền trợn tròn mắt. Bình thường Lương Như chuẩn bị bữa sáng đã là rất thịnh soạn rồi, hôm nay lại hoàn toàn chiếm hết cả cái bàn. Mẹ, mẹ đang làm tiệc tất niên à? Đây là lần đầu tiên Lăng Mặc ăn sáng nhà chúng ta, dĩ nhiên là mẹ phải trổ hết tài nghệ của mình ra rồi. Con ăn không nổi đâu. Ai cần con ăn no chứ? Lăng Mặc mau tới ăn cho nóng nè cháu, chắc sẽ hợp khẩu vị của cháu. Dì ơi, thật sự là quá nhiều, ăn không hết sẽ lãng phí. Cháu ăn ít lắm. Lăng Mặc nghiêm túc nói, sẽ không lãng phí đâu, Tiểu Bác sẽ ăn hết phần còn lại. Khúc Quân ngẩn người tại chỗ, con đâu có phải là thùng rác đâu mẹ à. Cứ từ từ ăn, vẫn còn sớm. Mạc Thanh lên tiếng, Tiểu Bác con bị cảm à? Dạ, Khúc Quân tủi thân nói, lúc này mẹ mới để ý đến cậu ư. Tối qua mẹ tính lên xem hai đứa ngủ có nóng không, mở cửa ra thì thấy con đạp chăn nằm phơi bụng, Lăng Mặc phải đắp chăn cho con đấy, đến khi nào con mới chịu ngủ đàng hoàng cho mẹ nhờ hả? Hả? Khúc Quân kinh ngạc nhìn Lăng Mạt. Chẳng phải cái tên này nói cậu bọc bằng bao ni lông sao? Hay là cậu ấy vẫn đắp chăn cho mình? Nhưng cái biểu tình của Lăng Mạt vẫn lãnh đạm như thường, khiến cho Khúc Quân càng thêm nghi ngờ. Mẹ, mẹ nhìn lên lén con, lần sau con sẽ khóa cửa đi ngủ. Làm như con đẹp lắm đấy, nhìn tí là chết à. Lương Như liếc cậu. Ăn sáng xong, Mạc Thành liền lái xe chở Khúc Quân và Lăng Mặc đến trường. Ở cái thời đại này rất hiếm người có xe. Mạc Thành là kiến trúc sư cao cấp, vì thường xuyên phải tới giám sát công trình nên được phát cho một chiếc xe Zeta. Mạc Thành vừa lái xe vừa nói với Lăng Mặc, nếu không có chuyện gì thì cứ đến ở nhà họ. Khúc Quân thầm nghĩ ở trong đầu, đây chính là sống bên nhau, càng lâu càng tin tưởng lẫn nhau. Không thể vụt mất cơ hội này được. Cha, cha không biết Lăng Mặc lợi hại lắm đâu. Bài nào mà con không biết thì chỉ cần Lăng Mặc giảng vài câu văn thôi là con liền hiểu ngay. Cha ơi, để Lăng Mặc qua ở với nhà mình luôn được đi. Khúc Quân như con nít đẩy đẩy lưng ghế của Mạc Thanh. Mạc Thanh nở nụ cười hiếm có. Lăng Mặc cháu nhìn kia, Tiểu Bác cũng thích học chung với cháu. Nếu cháu không có chuyện gì thì cứ ở lại nhà chú, để chú đỡ phải lo lắng. Lăng Mặc nghiêng mặt nhìn Khúc Quân, giống như muốn tỉ mỉ nhìn thấu cậu. Khi Mạc Thanh dừng xe trước cổng trường, đi theo hai đứa nhỏ xuống xe, không ít những phụ huynh khác đều nhìn về phía họ. Dù sao, phần lớn đều là đèo xe đạp chở con đi học, mọi người ai cũng thầm đoán thân phận của Mạc Thanh. Cha, sao cha cũng đi theo vậy? Cha muốn đi gặp giáo viên của hai đứa để hỏi thăm chút tình huống học hành của hai đứa. Khúc Quân nghe thấy liền suy sụp, đi theo Lăng Mặc lên cầu thang tới lớp. Tớ tiêu rồi, cô Đinh chắc chắn sẽ nói với ba chuyện tớ thi toán chỉ có 35 điểm. Lần sau cậu cố gắng thi hơn 40 điểm là được. Lăng Mặc đút túi thong thả đi về phía trước. Khúc Quân dừng lại, ngẩng đầu nhìn Lăng Mặc đã đi lên bậc thang cao trước cậu. Hơn 40 điểm và 35 điểm chẳng phải cũng đều ngu như nhau trong mắt cậu à? Lăng Mặc dừng chân, quay đầu cười nhạt nhìn cậu. Cậu còn biết cái điều này, xem ra đầu óc đã được tiến hóa. Giáo viên tiếng Anh đúng lúc đi ngang qua hai người, cô kinh ngạc nhìn Lăng Mặc. Bởi vì Lăng Mặc chẳng những nói chuyện với Mạc Tiểu Bác vừa mập vừa ngu mà còn cười với cậu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hai người vừa đi vào lớp, để cặp sách xuống, các tổ trưởng bắt đầu thu bài tập của từng tổ viên trong tổ mình. Đây là lần đầu tiên Khúc Quân tự tin nộp bài tập đại số của mình lên. Có đứa chọt chọt cậu sau lưng. Mạc Tiểu Bác, cậu làm xong bài tập rồi à? Ừ, tớ làm xong rồi. Khúc Quân gật đầu nói. Wow, bài toán cuối cùng có hơi khó, làm đi lặp lại mà cứ cảm thấy không đúng. Sao cậu tính ra hay vậy? Khúc Quân suýt chút nữa là khai Lăng Mặt ra, nhưng chợt bắt gặp phải cái ánh mắt cảnh cáo của y, liền lập tức đổi lời. Ở nhà có người chỉ tớ làm. Là cha của cậu hả? Sáng hôm nay tớ thấy cha của cậu lái xe chở cậu đến trường kia. Khúc Quân cười một tiếng rồi không nói nữa. Lúc Lý Viễn Hàn bước vào lớp thì liền trừng Lăng Mặc. Lăng Mặc chỉ hờ hững liếc cậu ta một cái rồi tiếp tục chống cằm nhìn ra cửa sổ. Khinh thường trắng trợn như thế khiến cho Lý Viễn Hàn càng thêm tức tối. Tối hôm qua, Lý Viễn Hàn hoàn toàn không có tâm trạng đụng đến sách vở. Tất nhiên, cậu ta cũng chưa từng rời tới bài tập đại số, nhưng hôm nay phải nộp bài cho cô. Vì vậy, trước khi chuông reo vào lớp, thừa dịp tổ trưởng đi vệ sinh, Lý Viễn Hàn chạy đến chỗ ngồi sau lưng Lăng Mạc. Từ phía sau nhìn lên bài tập của y, bắt đầu điên cuồng chép bài. Những học sinh khác, mặc dù không thoải mái, nhưng cũng không dám chọc giận cậu ta. Lý Viễn Hàn không tin vỡ bài tập mà Lăng Mạc sắp nộp sẽ làm sai nữa. Khúc Quân thấy hết toàn bộ quá trình đó. Cậu cảm thấy Lý Viễn Hàn đúng là mặt dày. Mới hôm trước bị cô phạt về cái tội chép bài của Lăng Mạc, bây giờ vẫn còn dám tái phạm à? Khúc Quân theo bản năng nhìn Lăng Mạc thì thấy đối phương vẫn bình tĩnh, đang chống cằm nhìn sách giáo khoa, nhẹ nhàng lật sang trang kế tiếp. Vỗ vỗ cái gáy, Khúc Quân đột nhiên cảm thấy Lăng Mạc mới đúng là võ lâm cao thủ nha, giống như câu nói của đại thần Kim Dung, hắn mạnh là vì hắn vốn đã mạnh, gió mát thổi qua, gò đó tháp đất tháp, hắn tung hoành vì hắn thích tung hoành, trăng sáng dập dềnh theo sóng lớn. Mà cái lúc này Mạc Thanh đang ngồi nói chuyện với chủ nhiệm lớp. Sau khi Mạc Thanh và chủ nhiệm lớp trao đổi xong chuyện học hành của con trai mình, ông liền ngỏ ý muốn chăm sóc Lăng Mạc. Cô giáo Hoàng thở dài, tôi cũng muốn Lăng Mạc thỉnh cầu hủy bỏ quyền giám hộ của vợ chồng Trần Lỵ lắm. Nhưng khổ cái là vợ chồng bọn họ có lời di ngôn của mẹ Lăng Mạc để lại, hay là bọn họ muốn ở trong nhà của Lăng Mạc. Nếu như cứng rắn, chắc chắn bọn họ sẽ làm ầm ĩ lên. Thanh quan khó xử chuyện nhà, lỡ như ồn ào đến mấy tháng trời thì sẽ ảnh hưởng đến chuyện học hành của Lăng Mạc. Cho nên tôi mới nhờ cô Hoàng hỗ trợ lưu ý cái chuyện này. Nếu như có bất kỳ chuyện gì thì xin hãy báo với tôi hoặc là bà xã Lương Như của tôi. Cô ấy sẽ đến trường đón Lăng Mạc. Bây giờ chúng tôi không có ưu thế, dù sao Trần Lỵ cũng là máu mủ của Lăng Mạc. Nếu như mọi chuyện trở nên tồi tệ, tôi sẽ thuyết phục Lăng Mạc giao quyền giám hộ cho vợ chồng chúng tôi. Trong tay chúng tôi còn có bức thư tay của cha Lăng Mạc để lại, chứng minh tinh thần hữu nghị giữa chúng tôi. Cô giáo Hoàng liền thở phào nhẹ nhõm, nhìn Mạc Thanh đeo kính, mặc áo sơ mi quần tây, đây chính là bộ dáng thành phần trí thức đương thời. Ông nguyện ý giúp Lăng Mạc dù chỉ là một chút thôi cũng đủ tương đối quan trọng với cái đứa nhỏ này rồi. Mạc Thanh chào tạm biệt cô giáo Hoàng rồi rời đi. Nghỉ giải lao sau hết tiết đầu tiên, Khúc Quân hớn hở chạy tới bàn của Lăng Mạc, nhỏ giọng hỏi: "Cậu không tức giận vì bị Lý Viễn Hàn chép bài tập à?" Lăng Mạc đang chống cằm xem trước bài trong sách giáo khoa, ngẩng đầu nhìn Khúc Quân. "Gì vậy?" Lăng Mạc hơi hất cằm. Khúc Quân liền chân chó ngồi bên cạnh Lăng Mạc, tưởng y muốn nói chuyện với mình. Ngay cả giáo viên dạy toán của mình mà còn không biết, chả trách cậu học không giỏi đại số. Khúc Quân đang muốn đứng dậy rời đi thì lỗ tai bị cái gì đó quẹt nhẹ, khẽ lướt qua nhanh vành tai của cậu, còn điểm nhẹ một cái. Trái tim nhỏ bé của Khúc Quân chợt rung lên, cậu nhìn Lăng Mạc thì thấy đối phương đã cúi đầu tiếp tục nghiên cứu bài mới rồi. Tiết học cuối cùng của buổi sáng là môn toán của cô Đinh. Bắt đầu giờ học sẽ là sửa bài tập đại số của ngày hôm qua. Hôm nay cô mời hai bạn lên bảng sửa bài toán cuối cùng của bài tập về nhà. Cô Đinh nói xong thì cả lớp đều đổ dồn về phía Lăng Mạc. Nhưng Lăng Mạc chỉ rũ mắt xem sách giáo khoa. "Mạc Tiểu Bác, em lên sửa bài đi." Khúc Quân nghe giáo viên gọi mình là Mạc Tiểu Bác thì căn bản không phản ứng lại, cho đến khi bạn học ngồi sau chọc cậu một cái. Còn Lý Viễn Hàn thì hô hồ hề nhìn cậu, khẩu hình nói: "Cái thằng béo chết bam nay, mày tiêu rồi." Những bạn học khác cũng không nhìn Khúc Quân với ánh mắt đồng tình. Không ngờ cô Đình lại đi tới chỗ của Lý Viễn Hàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn nói: "Lý Viễn Hàn, em là người còn lại." "Cô sao lại gọi em?" Lý Viễn Hàn trợn to mắt. "Chẳng phải em biết làm à?" Nghe cô Đình nói như vậy, Lý Viễn Hàn liền nghẹn họng. Những học sinh chép bài của Lý Viễn Hàn bị giáo viên mời phụ huynh trước đó đều cười khúc khích nhìn cậu ta. Lý Viễn Hàn kỳ keo nửa ngày trời mới chịu lên bảng. Lúc này Khúc Quân đã đứng trên bục giảng làm được nửa bài rồi. Trong đầu của Lý Viễn Hàn rất mông lung, liều mạng nhớ lại cái bài tập của Lăng Mạc làm như thế nào, nhưng cùng lắm chỉ nặn ra được hai ba dòng đầu. Còn Khúc Quân thì ngược lại, Lăng Mạc đã giảng kỹ bài toán này cho cậu, bây giờ chỉ cần áp dụng công thức và suy luận là ra đáp án. Cô Đinh kinh ngạc nhìn cậu làm bài tập một cách trôi chảy. Cô vốn nghe nói tối qua Lăng Mạc ở lại nhà của nhóc học trò này, mà cậu thì không học giỏi đại số, thế nhưng hôm nay cậu lại biết giải cả cái bài toán khó nhất. Cô Đinh không phải là không nghĩ tới việc cậu chép bài của Lăng Mạc, nhưng cô lại không ngờ cậu có thể tự mình làm được. Đến khi tính ra kết quả cuối cùng, Khúc Quân lại sờ sờ gáy của mình. Tại sao cậu lại cảm thấy kết quả dường như không đúng lắm nhỉ? Khúc Quân cam phấn kiểm tra lại từng phần. Khi dò đến chỗ phép tính thứ ba, từ dưới đếm lên, thì sau lưng bỗng truyền đến tiếng ho khan nhẹ nhàng. Đầu óc của Khúc Quân bừng sáng. À, chính là sai ở cái chỗ này. Phép tính đơn giản vậy mà cũng làm sai nữa. Chắc là mình quá hồi hộp rồi. Sở Ngân đại diện cho môn tiếng Anh xoay đầu nhìn theo tiếng ho khan thì thấy Lăng Mặc vốn không quan tâm đến người khác, nay lại đang chống cằm nhìn lên bảng đen. Nói cho chính xác thì đang nhìn cậu nhóc béo kia. Khi Khúc Quân viết xong đáp án cuối cùng, sau khi đã kiểm tra lại, giáo viên môn toán liền gật đầu, còn Lăng Mặc đang chống cằm nhìn thì khẽ nhếch môi, sau đó tiếp tục cúi đầu xem sách. Trong lòng bàn tay của Khúc Quân ướt đẫm mồ hôi, trái tim bé nhỏ cũng đập liên hồi. Mạc Tiểu Bác, em có thể về chỗ. Cô Đinh gật đầu mỉm cười. Khúc Quân nhận được ánh mắt khen thưởng của cô giáo thì liền bắn pháo bông trong lòng. Cậu có nhìn về phía của Lăng Mạc nhưng thất vọng vì thấy đối phương không quan tâm. Hãy dù hô kệ đi. Ngược lại Lý Viễn Hàn vốn còn đang loay hoay trên bục giảng, bôi tới bôi lui, rít cái bảng, toàn giấu tay. Cậu ta muốn nhìn lên bài giảng bên kia của Khúc Quân, nhưng vì cậu chỉ mới lên bảng lần đầu nên chữ viết nhỏ xíu, căn bản không thể thấy rõ được. Cả lớp ngồi dưới không nể mặt phát ra một tràng cười lớn. Lỗ tai của Lý Viễn Hàn đỏ bừng cả lên. Trần Kiều vẫn còn đang ghi hận ở trong lòng, hết lần này đến lần khác liền quái gở mà nói, cậu ta chính là một kẻ yêu thích tái phạm chép bài tập của người khác. Này, Lý Viễn Hàn quay đầu lại trợn mắt nhìn cậu ta. Trần Kiều chỉ lười biếng nhìn sang chỗ khác, ngay cả Mạc Tiểu Bắc mà còn không bằng, còn mặt mũi mà đi trách người khác à? Hết giờ học, Khúc Quân liền chạy chới tới chỗ Lăng Mặc, ngốc ngốc cười một tiếng. Cảm ơn cậu đã chỉ bài cho tớ nhé. Lăng Mặc không nói gì, chỉ khẽ hừ nhẹ một cái. Trước đây cậu nói tớ hết thuốc chữa, nhưng cậu xem bây giờ tớ đã tái sinh hoàn toàn rồi. Khúc Quân mặt dày tiếp tục lắc lư trước mặt Lăng Mặc. Tớ sẽ lấy cái này thay cho cái tử hoàn sinh. Lăng Mặc ngẩng đầu nhìn lên thì liền ngay ngẩn, bởi vì Khúc Quân cong tay tạo thành hình trái tim đè lên cái bụng mỡ của mình, làm phần thịt chỗ đó lồi lên. Tớ bày tỏ tấm lòng với cậu nè. Lăng Mặc vươn ngón tay ra đâm nhẹ vào chính giữa trái tim đó rồi nói, thần kinh, bây giờ tớ đau lòng quá đi. Khúc Quân thả tay xuống rồi trở về chỗ ngồi. Mấy giây sau, Lăng Mặc chống cằm che miệng rồi cúi đầu đọc sách. Mà Sở Ngân đại diện cho môn tiếng Anh luôn quan sát y, cô bé hôm nay cảm thấy y giống như là đang cười vậy. Buổi trưa học sinh có thể ở lại trường học ăn cơm, nếu học sinh nào nhà gần trường thì có thể về nhà. Lý Viện Hàn có tiền, cậu ta đắc ý liếc Lăng Mặc. Tối qua Lăng Mặc không về nhà mà ngủ, nhờ người nhà người khác, tất nhiên là Trần Lệ chưa đưa tiền ăn trưa cho y. Nhưng Lăng Mặc không thèm quan tâm. Khúc Quân cầm chìa khóa nhà đi đến chỗ của Lăng Mặc nói, đi về nhà ăn cơm thôi. Lăng Mặc gật đầu, ừ cậu về đi. Khúc Quân nhìn bộ dáng kia của y thì biết y lại không tỏ vẻ cứng rắn ngoan cố nữa rồi. Nè, cậu cũng biết là mẹ tớ trước khi đi đã nói là sẽ làm cho chúng ta một nồi thịt kho tàu bự rồi mà. Cậu mà không đi, mẹ tớ chắc chắn sẽ đau lòng. Với lại tớ sẽ bị mẹ tớ bắt phải ăn hết phần của cậu, đến bụng bể luôn. Cậu nói cậu nỡ nhẫn tâm thế ư? Lăng Mặc vẫn không động đậy. Khúc Quân lại bắt đầu nặn thịt hình trái tim trên bụng. Cậu không đi ăn cơm, tớ sẽ tiếp tục ở đây để tỏ lòng với cậu. Tỏ lòng, tỏ lòng. Chẳng phải cậu nói tớ là tên thần kinh à? Tớ sẽ thần kinh phiền chết cậu luôn. Lăng Mặc cúi đầu vươn tay khẽ nhéo trái tim thịt của Khúc Quân. Được rồi, đừng có tỏ ra nữa vậy. Nhìn dáng vẻ cao lãnh của Lăng Mặc, Khúc Quân thầm thở dài. Về nhà ăn thịt chứ có phải là ăn phun đâu, bộ cậu không vui vẻ lên tí được à? Tôi vui vẻ, tớ không nhìn ra. Vậy tôi không đi nữa. Đừng mà, cậu nhất định phải đi. Về tới nhà vơ mở cửa ra thì mùi thịt thơm phức liền phả vào mặt. Nhìn lên bàn ăn, tôi phát: khoai tây hầm thịt bò, thịt kho tàu, cá kho với hạt thơm. Mẹ, hôm nay ăn Tết à? Khúc Quân đang muốn cầm đũa gắp một miếng thịt kho tàu, liền bị Lương Như vỗ một cái chát vào mu bàn tay. Mau đi rửa tay. Vì vậy, Khúc Quân và Lăng Mạt đi vào phòng vệ sinh rửa tay. Khúc Quân vừa mới chà xà bông lên tay, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, cậu quay đầu nói với Lăng Mạt đứng phía sau: đưa tay đây. Chi? Khúc Quân quẹt một miếng xà phòng lên tay y. Xà bông dư, chỉ cho cậu một nửa. Không cần đâu. Gớm, tay cậu thật đẹp mắt. Khúc Quân híp mắt cười hi hi, cũng không để ý Lăng Mạt có tức giận hay không, liền đi ra ngoài. Lăng Mạt đứng trước bồn rửa sạch xà phòng trên tay của mình, sau đó giơ tay mình lên soi vào trong kính, nghiêng đầu tỉ mỉ quan sát xem tay mình rút cuộc đẹp cái chỗ nào. Thật ra thì đối với Khúc Quân mà nói, những phần tử tri thức cao cấp đều có đôi bàn tay mang theo vòng hào quang chói sáng. Ngoài cửa vang lên tiếng nói của Khúc Quân: mẹ, bộ mẹ không đi làm hay sao mà có thời gian làm nhiều món thế? Tuần trước mẹ có tăng ca làm bù nên tuần này được nghỉ. Tiêu rồi, chắc chắn mẹ sẽ nấu nhiều món mỗi ngày cho xem, con sẽ béo chết mất. Có ai làm cho con ăn đâu, là cho Lăng Mạt. Rốt cuộc con là con của mẹ hay là Lăng Mạt là con của mẹ vậy? Cũng vì con là con ruột của mẹ, chứ nếu không mẹ đã quăng con ra đường từ đời nào rồi. Lăng Mạt lau khô tay rồi ngồi vào bàn ăn. Lương Như đã bới sẵn một tô cơm đầy cho y. Nhìn cháu gầy quá đi, ăn nhiều vào đi cháu. Lăng Mạt ngồi im tại chỗ, không nhúc nhích gì. Sao vậy, cháu không thích ăn thịt kho tàu à? Lương Như hỏi. Dạ không, cảm ơn gì, đã lâu rồi không có ai gấp thức ăn cho cháu hết. Lăng Mạt cúi đầu cắn một miếng thịt. Khúc Quân cũng vươn đầu ra gấp một miếng thịt, miệng nhai nhồm nhòm nói: vậy thì mỗi ngày cậu tới nhà tớ ăn cơm, tớ sẽ mỗi ngày gấp thức ăn cho cậu, đảm bảo cậu sẽ trở nên béo núc ních chắc thịt như tớ. Tôi không ăn nước miếng của cậu đâu, Lăng Mạt lạnh lạnh nói. Khúc Quân suýt chút nữa quăng miếng thịt kho vào trong tô cơm của Lăng Mạt. Hứ, cậu không ăn thì tớ ăn. Khúc Quân vừa định thả miếng thịt vào trong tô cơm của mình thì nghe Lăng Mạt lãnh đạm nói: không có thành ý. Cho nè, cho nè. Hôm nay Khúc Quân ăn chậm hơn thường ngày nhiều, bởi vì cậu biết nếu ăn quá nhanh sẽ càng muốn ăn nhiều, từ đó sẽ càng mập thêm. Cho nên cậu sẽ quăng cái nhiệm vụ ăn cho mập thay lại cho Lăng Mạt, còn cậu phải gãy xuống, phôi bớt lại vẻ đẹp trai để chọc mù mắt cho những cái đứa con đã được cậu gọi là thằng mập chết bầm. Cơm nước xong xuôi, Lăng Mạt muốn đứng dậy giúp Lương Như dọn dẹp chén bát thì bị cô vỗ nhẹ vào vai. Cháu trở về trường với Tiểu Bác đi, chén bát phải ngâm một lát rồi mới rửa được. Cảm ơn gì? Cảm ơn cái gì? Buổi tối cháu cũng tới ăn cơm chứ, dì vừa mới nghiên cứu món gà hấp nếp, dự định tối nay sẽ làm thử. Dì ơi, tối nay cháu phải về nhà, dù sao nhà của cháu cũng ở đó. Lương Như suy nghĩ một lát rồi nói: cũng đúng mà, dù sao nơi đó cũng là nhà của cháu, nếu cháu không về xem thử thì không biết dì ruột đó của cháu còn tính dở quẻ gì đây. Hơn nữa nếu cháu mà không về thì dì ruột đa đoan đó của cháu nghĩ rằng cháu không để mặt mũi của cô ta. Cảm ơn dì đã hiểu cho cháu. Không có gì, dì ruột bên kia của cháu còn chưa đủ trình sánh với dì đâu. Tốt nhất là cháu nên đem vài bộ quần áo tới đây đi, nếu bọn họ làm cháu không thoải mái thì cứ tới đây ở mà ở. Dạ, Lăng Mạt mỉm môi một cái rồi nói: cảm ơn dì. Rất trịnh trọng. Khúc Quân biết Lăng Mạt sẽ không dễ dàng biểu lộ tình cảm của mình, nhưng đối với người mà y thật sự quan tâm, y sẽ đánh cược cả mạng sống để bảo vệ họ. Cơm nước xong, Lăng Mạt và Khúc Quân quay về trường học. Mặc dù Khúc Quân không cần phải phí sức chạy theo Lăng Mạt, nhưng y vẫn luôn theo cách cậu khoảng 2 mét. Nè, cậu nói xem, Cha cậu và cha tớ là anh em của nhau. Theo lý thì tớ và cậu cũng là anh em nha. Tại sao cậu lại cách xa tớ vậy? Người cậu toàn mồ hôi, khó ngửi. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng biểu tình của Lăng Mạc vẫn nhàn nhạt, không có chút ghét bỏ nào. Cậu thật nhiều chuyện, chê nước miếng của tớ, chê tớ đổ mồ hôi, nặng trái tim thịt cho cậu thì nói chán ghét, tớ phải nói mẹ tớ mua cho tớ chai xịt Sis God. Đó là gì? Lạy hôn là tiếng Anh đó, tiếng Trung gọi là nước hoa của sáu vị thần. Khúc Quân liếc trắng mắt. Trở lại trường học, Lăng Mạc vừa mới ngồi xuống thì một mẩu giấy nhỏ ném ở trên bàn, mở ra nhìn thì thấy nét chữ là của một bạn nữ. Lý Viện Hàn ném sách ngữ văn của cậu đi rồi. Lăng Mạc nhướng mày nhìn mấy cái mẩu giấy kia, lấy cặp sách của mình ra xem thì quả nhiên không thấy sách ngữ văn đâu. Sao vậy? Khúc Quân đi tới hỏi. Không có gì, Lăng Mạc bày ra dáng vẻ không muốn nói gì cả. Cậu thiệt là cứng đầu mà. Khúc Quân lấy mẩu giấy trên bàn của Lăng Mạc lên đọc, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt nói cậu làm càn của Lăng Mạc. Dù sao tiểu gia cậu vui vẻ là được rồi. Trời má, cái thằng Lý Viễn Hàng này chắc chắn không có tuổi thơ hạnh phúc rồi. Bóng ma sao lại lớn như vậy chứ? Giờ cậu tính sao? Giáo viên môn ngữ văn của bọn họ là một quý bà sắp về hưu, làm người rất nghiêm túc nhưng cũng có lúc nghiêm khắc quá mức. Nếu như có học sinh nào quên sách vở nhà thì chính là cái thái độ học tập không đàng hoàng, sẽ bị phạt đứng ở cuối lớp. Lý Viện Hàn làm như vậy là muốn nhìn thấy Lăng Mạc bị phạt đứng. Đúng là vừa ấu trĩ vừa tẻ nhạt, nhưng cậu ta đúng là đang trong cái độ tuổi đó mà. Làm sao giờ? Tôi đã bảo không sao, tôi tự có cách giải quyết. Chẳng phải có người thấy cậu ta ném sách của cậu à, để tớ đi tìm về cho cậu. Không con, tôi sẽ khiến Lý Viện Hàn phải tự mình đi tìm, Lăng Mặc lãnh đạm nói. Khúc Quân vốn biết Lăng Mặc là một người thanh cao không màng sự đời, ngỡ đâu cái tên này có chứa đầy một bụng xấu. Nhưng mà cậu đã ngủ chung với Lăng Mặc một đêm rồi, cũng đã bồi dưỡng được chút tình cảm anh em quý giá. Cho dù Lăng Mặc có khiếm khuyết ở cái phương diện nào đó, nhưng Khúc Quân, cậu sẽ không để y phải chịu thiệt đâu. Ngay tại cái lúc giáo viên ngữ văn bước vào lớp, Khúc Quân liền lấy sách ngữ văn của mình ra, rồi nhanh chóng ném lên bàn Lăng Mạc, sau đó vui vẻ trở về chỗ ngồi của mình. Giáo viên ngữ văn liếc Khúc Quân một cái, sau đó bắt đầu tiết học. Bà vừa mở miệng nói cả lớp lật sách ra trang 52, thì nhìn thấy trên bàn của Khúc Quân trống trơn. Quý bà, ngữ văn liền lập tức không vui. Mạc Tiểu Bác, sách giáo khoa của em đâu? Em lỡ để quên ở nhà rồi ạ. À, Khúc Quân trả lời. Sau đó cậu liền nghe được câu nói kinh điển, đó là: sao em không lỡ để quên đầu óc của mình ở nhà luôn đi? Cả lớp cười rộ lên. Lý Viện Hàn hung ác trừng Khúc Quân, khẩu hình nói: thằng béo chết tiệt, thích xỏ mũi vào chuyện của người khác. Giáo viên ngữ văn trầm giọng nói: không mang theo sách ra cuối lớp đứng đi. Khúc Quân không chút do dự liền đứng dậy đi tới cuối lớp. Cậu không ngờ Lăng Mạc cũng đứng lên đi tới cuối lớp, sóng vai đứng với Khúc Quân. Sắc mặt của y nặng nề khiến cho người ta không biết y đang nghĩ cái gì. Giáo viên ngữ văn đẩy gọng kính lộ ra biểu tình kinh ngạc. Lăng Mạc, chẳng phải trên bàn em có sách giáo khoa sao? Có chuyện gì vậy? Khúc Quân càng buông rau, nhỏ giọng nói: cậu cứng đầu tới mức từ chối ý tốt của người khác luôn à? Hai đứa cùng bị phạt thì có gì vui chứ? Sống lưng của Lăng Mạc thẳng tắp, giọng nói của y luôn khiến cho người khác sinh ra sự tin tưởng tuyệt đối với y. Trên bàn của em là sách của Mạc Tiểu Bắc, em dạy kèm cậu ấy môn đại số, cậu ấy chỉ là muốn giúp em thôi. Giáo viên ngữ văn liếc Khúc Quân. Mạc Tiểu Bắc, có đúng vậy không? Khúc Quân còn chưa mở miệng thì Lăng Mạc lại nói tiếp: trên bìa sách có viết tên của cậu ấy. Giáo viên nhìn thử thì đúng là vậy. Cô nhìn Lăng Mặc nói: vậy thì sách của em thì sao, nó đâu rồi? Lăng Mặc im lặng 2 giây rồi lên tiếng không to cũng không nhỏ: Sách của em ở chỗ của Lý Viện Hàn. Hầu hết các giáo viên ở trường đều biết cái chuyện Lý Viện Hàn không những chép bài của Lăng Mạt mà còn ra tay đánh y. Giáo viên ngữ văn vừa nghe thì liền cảm thấy Lý Viện Hàn lại ăn hiếp bạn. Tao mới không lấy sách của mày, Lý Viện Hàn gân cổ cãi. Vậy thì sách trên bàn cậu là của ai? Lăng Mạt hỏi ngược lại. Dĩ nhiên sách trên bàn tao là của tao rồi, Lý Viện Hàn hất cằm nói. Khúc Quân có chút mông lung, rút cuộc Lăng Mạt đang diễn cái trò gì vậy? Của cậu à, sách của cậu mà lại viết tên tôi ở trong mặt trong mà, Lăng Mạt lạnh lùng hỏi lại. Này, Lý Viện Hàn trong nhất thời không biết nên nói cái gì. Ngoại trừ bìa sách bên ngoài ra, các học sinh khác đều thích viết tên của mình ở mặt trong nữa. Lý Viện Hàn đã xé hết những trang sách có viết tên Lăng Mạt và ký tên cậu ta lên một lục sách. Đây chính là sách của tao, trong sách cũng có viết tên tao. Nhất định là mày thừa dịp tao không chú ý liền lén viết tên mày vào, Lý Viện Hàn kêu gào hùng hồn. Như vậy giáo viên ngữ văn cũng không biết phải làm sao. Lúc này Sở Ngân đại diện cho môn tiếng Anh của lớp nghiêng đầu nói, sách ngữ văn của cậu à, sao tôi lại thấy bên trong toàn là chữ ghi chép của Lăng Mạt vậy? Chữ của cậu xấu như gà bới, từ khi nào viết đẹp như vậy chứ? Giáo viên ngữ văn vừa nghe xong liền lật sách ra xem thử. Quả nhiên thấy hơn 30 trang đầu đều là ghi chép chú giải của Lăng Mạt. Lăng Mạt không giống như những học sinh khác, giáo viên nói cái gì là ghi hết vào vở rồi cố gắng học toàn bộ, còn ghi chép của y là dựa theo trí nhớ và sự hiểu bài của mình. Lý Viện Hàn, em coi lại chút đi, chẳng lẽ Lăng Mạt học giùm em môn ngữ văn à? Sao trên sách của em toàn là ghi chép của Lăng Mạt vậy? Lý Viện Hàn ngu người tại chỗ, một câu đều không nói được. Trời má, rốt cuộc mọi chuyện là sao? Khúc Quân khẽ nghiêng người lại gần Lăng Mạt, nhưng y không tính trả lời. Còn Lý Viện Hàn như sắp tan vỡ tới nơi. Lý Viện Hàn, giờ học không mang theo sách giáo khoa thì coi như ngoài ý muốn đi, nhưng em lại dám lấy sách của bạn, em mau ra cuối lớp đứng cho tôi. Quỷ bà bị chọc giận đến nổ phổi, bởi vì trước đây Lý Viện Hàn nói bắp chân của cậu ta bị vọt bẻ. Trần Lệ nghĩ rằng con trai mình nhổ giò nên đã nấu một tô canh xương buổi tối bưng vào phòng Lý Viện Hàn để cậu ta ăn ở trong phòng. Ai biết Lý Viện Hàn hậu đậu mà cầm không vững tô canh, đúng lúc nước canh vung vãi làm ướt dẹp sách giáo khoa môn văn. Lý Viện Hàn lau chùi một hồi, sách giáo khoa vẫn còn ướt nhẹp và nhăn nhúm lại, cho nên thừa dịp Lăng Mạt đi giặt đồ, cậu ta lẻn vào phòng y đổi sách của hai đứa. Sau đó Lăng Mạt biết chuyện liền cầm sách đi tìm Lý Viện Hàn. Ai ngờ Trần Lỹ nghe xong thì cũng diễn trò. Viện Hàn là em trai con nhường nó một chút đi. Hơn nữa con ghi bài đầy đủ, tiện thể cho Viễn Hàn tham khảo. Chờ Viễn Hàn mua sách mới về, liền đổi lại cho con. Sau đó, không có câu sau đó nữa. Lý Viễn Hàn không cam lòng chịu phạt, lập tức nói, thưa cô, lúc trước sách này là của em, nhưng em đã tạm thời đổi sách với Lăng Mặc rồi à. Không ngờ nó lại đổi sách của em, đã thế còn không mang sách của em tới nữa. Tại sao mày lại đổi sách với Lăng Mạt? Trần Kiều không muốn cho Lý Viễn Hàn mặt mũi, liền đâm chọt. Bởi vì họ có điên mới nói là tại cậu ta không cẩn thận làm bẩn sách của mình rồi mới đổi cho Lăng Mạt. Lý Viễn Hàn liền dựa theo lời của Trần Lệ nói, bởi vì Lăng Mạt chép bài đầy đủ nên em mới đổi thành sách để tham khảo chứ. Nhưng bây giờ là đang học, tại sao cậu lại không trả sách lại cho Lăng Mạt? Chẳng lẽ cậu muốn viết lung tung loạn xạ trong sách cậu ấy, còn cậu ấy thì phải ghi chép bài đàng hoàng cho cậu? Cô bé Sở Ngân này bởi vì cái thành tích tốt nên luôn có cảm giác ưu việt, không có gì có thể ngăn cản nổi. Hơn nữa Lý Viện Hàn luôn ở trước mặt cô bé khoác lác không biết ngượng. Cái gì mà Lăng Mạt ở nhà bọn họ cùng Cúc nghe lời mẹ cậu ta ra sao? Bị cậu ta hô tới quát lui như thế nào, cô bé đã sớm bất mãn từ lâu rồi. Lưu Mộng đại biểu cho môn ngữ văn của lớp cũng nói, sáng nay đi học, Em thấy Lăng Mặc có lấy sách giáo khoa ngữ văn ra đọc. Vào giờ nghỉ trưa, Lăng Mặc không xách cặp về nhà, cho nên theo lý thì chắc chắn sách giáo khoa ngữ văn vẫn còn ở trường. Lưu Mộng không trả phải là đang ám chỉ Lý Viễn Hàn trộm sách Lăng Mặc ư? Khúc Quân hoàn toàn kinh ngạc. Lăng Mặc là học sinh giỏi, Sở Ngân cũng là học sinh giỏi, Lưu Mộng cũng là học sinh giỏi nốt, mà uy lực của đoàn học sinh giỏi thì mạnh lắm đó nha. Giảng viên ngữ văn cầm sách giáo khoa trên bàn Lý Viễn Hàn lên rồi đặt lên bàn của Lăng Mặc. Trở về chỗ ngồi đi. Sau đó ngay quay đầu nhìn Lý Viễn Hàn. Em mau ra cuối lớp tự mình hối lỗi đi. Ngày mai nghiêm chỉnh mang sách giáo khoa của mình đến lớp cho tôi. Sau này mà còn dở ba cái trò xấu xa này thì khỏi đến trường nữa. Lý Viễn Hàn đỏ hoe hai mắt, nước mắt như muốn rớt xuống, vẻ mặt viết đầy: giáo viên vu oan cho tôi, cả lớp đều vu oan cho tôi. Khi Lý Viễn Hàn đứng bên cạnh Khúc Quân, Khúc Quân liền cảm thấy sảng khoái ở trong lòng, lại tiếp tục bắn pháo bông. Lúc này giáo viên môn văn ngẩng đầu lên nhìn Khúc Quân. Khúc Quân lập tức hơi kích động: cô ơi, mau kêu em về chỗ ngồi đi, em có mang sách giáo khoa mà. Ai ngờ quý bà lại quăng cho cậu một câu: mà tiểu bác, mặc dù em có đem sách giáo khoa theo, em đưa sách cho Lăng Mặc cũng vì tình bạn, nhưng đây lại là hành động lừa dối giáo viên, phạt em đứng cuối lớp nửa tiết. Trong lòng của Khúc Quân tan vỡ. Quý bà bắt cậu đứng cuối lớp nửa tiết, nhưng hai cẳng chân của cậu sắp đã không chịu nổi nữa rồi. Nửa tiết sau trở về chỗ ngồi, Khúc Quân lại phát ra tiếng thở dài. Dù sao Lý Viễn Hàn còn thảm hơn cả cậu nữa. Tan học, Lăng Mặc đem cặp sách lên lưng, tiêu sái mà rời đi. Nhìn bộ dáng kia trông có vẻ không có ý định chờ Khúc Quân. Không đợi cũng chẳng đi chậm. Chân cậu dài thế, tớ đi theo cậu mệt bở hơi tay nè. Khúc Quân hư hư đeo cặp đi ra khỏi cổng trường. Bên ngoài trường học có một cửa hàng nhỏ có bán đồ ăn vặt, đồ dụng cụ và sách nữa. Khúc Quân đi tới cửa hàng nhỏ đó. Ở cửa chính có đặt một cái tivi đời cũ, hiện đang chiếu Slam Dunk. Đúng lúc Hanamichi Sukuroji làm một cú lướt úp rổ ngoạn mục. Trong nháy mắt cả học sinh vây quanh xem liền khẽ tung hô: Khúc Quân, cậu nhớ phim hoạt hình này nha. Nhưng thời gian chiếu phim khá là kẹt, hết phim ngay khi học sinh tan học về nhà. Cùng lắm thì chỉ có thể coi được 5 phút cuối. Thậm chí Khúc Quân chỉ còn nghe được nhạc cuối phim. Không ngờ có thể coi được ở cái chỗ này. Ông chủ cửa hàng không quên mời chào làm ăn: có muốn mua bò khô cay không? Có muốn mua kem không? Không mua thì đừng có súm tụm ở đây. Đám học sinh chỉ có thể đứng ở xa xa rướn cổ mà xem phim, nhưng rút cục phải tiếc nuối về phải nhà sớm, nếu không sẽ bị ăn mắng. Khúc Quân có tiền tiêu vặt, cậu đưa ông chủ 5 đồng mua một bọc hạt hướng dương rang mùi bơ. Ông chủ liền đặt một cái bánh ghế xếp cho cậu ngồi xem phim. Khúc Quân đang xem chăm chú thì chợt nghe một âm thanh lạnh lẽo truyền đến từ trên đỉnh đầu: cậu không về nhà mà ngồi ở đây xem hoạt hình, coi chừng mẹ cậu cho cậu mềm xương. Khúc Quân ngẩng đầu lên thì thấy viền cằm xinh đẹp của Lăng Mạc. Mềm xương thì mềm xương, tối đây da dày thịt béo cóc sợ. Khúc Quân nghĩ một chút rồi nói thêm: chẳng phải cậu đã đi rồi à, sao lại trở về đây? Lăng Mặc không nói gì, chẳng qua là đút túi khóc khóc đứng xem tivi, làm cho mấy bạn nữ nán lại xem đều nhìn chăm chăm y. Khúc Quân quay đầu ra mượn tay giật giật ống tay áo của Lăng Mặc. Sở Ngân đang nhìn cậu kia. Cậu không nhìn Sở Ngân thì sao biết Sở Ngân nhìn tôi? Lăng Mặc vẫn nhìn tivi nói. Khúc Quân không có vấn đề gì, dù sao ai thích Lăng Mặc cũng chả liên quan gì đến cậu. Cái tên này chính là một viên đậu đông cứng khó đớp được, nấu không chín mà ninh cũng không nhừ. Ý khoan, chẳng lẽ cậu quay ngược về đây là đợi tớ à? Khúc Quân ngẩng đầu hỏi. Nếu giả thuyết này đúng, Khúc Quân cậu sẽ kích động nhảy lung tưng tưng lên rơ luôn. Đồng đội của Khúc Quân đã từng nói, cái người này từ trước đến giờ luôn băng lãnh như vậy, nhưng chỉ cần cho chút ánh sáng mặt trời thì sẽ trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Lăng Mặc vẫn không trả lời cậu, chỉ một nhân vật đẹp trai hơn người đang khí thế ao ao tung một cú ném 3 điểm trên tivi hỏi, đó là ai vậy? Nhân vật này mà cậu cũng không biết á, sao cậu làm các bạn nữ vui vẻ được vậy? Kaye Rukawa đó chàng. Tại sao phải làm cho các bạn nữ vui vẻ? Lăng Mặc đúng đút tay vào túi hỏi lại. Khúc Quân nghẹn họng, trong lòng thầm phất tay. Tớ biết là các bạn nữ làm cậu vui vẻ. Khúc Quân tiếp tục tập trung tinh thần xem tivi. Lăng Mặc chậm rãi cúi đầu xuống, từ góc nhìn của y vừa vặn nhìn thấy chóp mũi của Khúc Quân, còn có cả hàng mi công phúc khẽ rung động theo từng cái chớp mắt của Khúc Quân, tựa như đang nghe phe phẩy hô hấp. Này, Lăng Mặc gọi nhảy một tiếng. Hử? Khúc Quân vẫn nhìn chăm vào tivi, không quay đầu nhìn Lăng Mặc. Khúc Quân vốn đang nặng ký nên chỉ dám ngồi ở mép ghế. Lăng Mặc chỉ cần đạp một cái, Khúc Quân sẽ mất thăng bằng và cái ghế xếp nhỏ ngã xuống. Khúc Quân ngồi bẹt ở dưới đất, mặt đầy vẻ vô tội ngẩng đầu nhìn Lăng Mặc. Sao cậu đạp tớ? Có gì hay mà xem? Cậu thích ai? Khúc Quân bắt đất dĩ thở dài. Cậu cũng không biết Lăng Mặc muốn gì, nhưng đây là mục tiêu đối tượng của cậu, nên cậu không dám đánh người ta à? Đương nhiên là Kaya Rukawa rồi. Cậu có tin là tớ chỉ cần gầy xuống là tớ có thể đẹp trai giống y chang như cậu ấy không? Cậu bị thần kinh à? Nữ không thích đi thích nam. Giọng nói của Lăng Mặc nghe đều đều, nhưng Khúc Quân khó hiểu, cảm thấy có chút ấm áp. Hạt hướng dương cũng rơi đầy cả và ra đất. Khúc Quân nhặt hạt hướng dương và cả vỏ hạt lên, dựng lại cái ghế xếp rồi tiếp tục xem tivi. Lăng Mặc không nghe thấy Khúc Quân trả lời, nhìn lại thì thấy Khúc Quân đang tiếp tục nhìn chăm chăm tivi. Trên màn hình chiếu một bóng người bật nhảy mạnh mẽ lên không trung, thực hiện lên một cú úp rổ. Lăng Mặc vừa ngón tay lên kẹp lấy một cái vỏ hạt hướng dương trong tay Khúc Quân lên xem thử, phát hiện một đầu hạt dư đã bị cắn bung ra, giống như là đang há miệng vậy, nhưng phần ruột bên trong đã không còn. Y lại cầm một cái vỏ khác lên xem thì thấy vẫn giống như vậy. Rốt cục cũng hết phim, Khúc Quân vẫn chưa thỏa mãn, liếm miệng. Nè, nếu là cậu thì cậu sẽ thích Kaya Rokawa hay là Akira Sendo? Akira Sendo là ai? Là nhân vật có quả đầu dựng đứng ấy. Vậy thì tôi thích cậu, mau cắn hạt hướng dương cho tôi. Lăng Mặc chỉ vào lòng bàn tay của Khúc Quân nói. Nghe nửa câu đầu, Khúc Quân cảm thấy trái tim mình như bị bắn trúng, khiếp sợ không thôi. Còn khi nghe nửa câu còn lại thì giống như cả bầu trời rớt đập mặt xuống đáy vực vậy, nát bè nát bét. Đúng là tàu lượn siêu tốc mà. Cậu tự mình cắn đi chứ. Không biết, cậu không cắn thì thôi. Lăng Mặc xoay người rời đi. Tớ ăn sạch rồi, lấy đâu ra mà cắn cho cậu? Khúc Quân đuổi theo sát Lăng Mặc. Cậu không dám đi gần y, sợ Lăng Mặc chẹ chê người cậu đầy mùi mồ hôi khó chịu. Hai người không nói gì. Khúc Quân đi sau nhìn bóng lưng của Lăng Mặc. Cậu hoàn toàn không biết người này đang nghĩ cái gì. Đến ngã tư đường, Khúc Quân níu lại vạt áo của Lăng Mặc. Đúng lúc đèn xanh sáng lên, Lăng Mặc cũng đã bước nửa bước ra nhưng liền rút tay về. Cậu thật sự không về nhà tớ à? Khúc Quân hỏi. Không, nếu cậu trở về đó thì Lý Viễn Hàn sẽ tố cáo cậu. Tố cáo thì sao? Lăng Mặc nghiêng mặt hỏi lại. Được rồi, ngày mai gặp, cung kính tiễn đưa. Trải qua mấy hiệp, Khúc Quân cũng biết Lăng Mặc là một tên mặt trắng bụng đen, không ai có thể chiếm tiện nghi của y được. Lăng Mặc đi sang bên kia đường, dừng bước quay đầu lại thì thấy bóng lưng của Khúc Quân. Chỉ thấy cậu nhảy cỡn lên, tiếc là hai chân chỉ nhích được chút khỏi mặt đất, nhưng động tác của hai cánh tay mô phỏng lại cú ném rổ 3 điểm rất chi là tiêu sái. Khi hai chân chạm đất, Khúc Quân lại tiếp tục đi về phía trước, quẹo vào tiểu khu nhà mình. Khúc Quân cầm giữ cái quân đồng phục hơi rộng của mình. Khoảng thời gian này cậu luôn đi theo Lăng Mặc, có lẽ là do cất công đuổi theo người ta hoài nên lưng quân đã rộng ra. Lăng Mặc quay đầu lại, đi bộ khoảng 10 phút thì về tới nhà. Khi y mở cửa ra thì thấy Trần Lệ đang ngồi trên ghế sofa, còn Lý Viễn Hàn thì đắc ý liếc y một cái rồi đi về phòng của mình. "Tiểu Mặc đã về rồi à, ăn gì chưa?" Trần Lệ làm bộ cười khanh khách. "Chưa ăn." "À, con chưa ăn à? Viễn Hàn nói con ở chung nhà với bạn học, con tưởng rằng con ăn cơm ở nhà người ta luôn, rồi nên dì không chừa phần cơm cho con." "Con không cần ăn cơm đâu dì, con không đói bụng." Lăng Mặc nói xong liền xoay người về phòng. Trần Lệ do dự một lát rồi lên tiếng. "Viễn Hàn nói hôm nay con làm mất sách giáo khoa, giáo viên lại nghĩ làm cuốn sách đó là của con, phạt nó đứng nguyên cả tiết học. Lúc tan học, Viễn Hàn phải đi lục thùng rác tìm sách giáo khoa về, trên người thối mình, rực mùi rác, cũng khóc sưng cả mắt rồi." Trần Lệ ngoài miệng nói như vậy, nhưng thực ra đang ám chỉ Lăng Mặc, lúc đó cố ý hãm hại Lý Viễn Hàn. Lăng Mặc xoay người lại, từng bước đi về phía Trần Lệ. Trong khoảng thời gian này, y nhổ giò cao lên không ít, quần đồng phục cũng đã ngắn vượt cả mắt cá chân, so với Trần Lệ còn cao hơn nửa cái đầu. "Thưa dì, dì hẳn biết rõ trong lòng là ai đúng ai sai. Dì vì để tôi khó chịu mà chiều hư con trai của mình, liệu điều đó có đáng không?" Giọng nói của y bình đạm như thường ngày, nhưng lại ẩn ẩn mang theo uy hiếp. "Con sao con lại dám nói chuyện như thế với người lớn? Vậy thì tôi nên nói thế nào đây?" Lăng Mặc rũ mi mắt, Trần Lệ bỗng có cảm giác như sớm bị in nhìn thấu tất cả. Cho dù bà ta đã thầm tính toán ở trong lòng thế nào, hay là sự tự ti ẩn sâu trong nội tâm của bà ta ra sao? "Tôi biết hết các người đang làm cái gì, chẳng qua là tôi ngại phiền phức nên mới không nói thôi. Dù sao dựa trên mặt pháp lý, nếu các người còn dám chọc tôi nữa thì tôi sẽ đòi cả vốn lẫn lời." Lăng Mặc nói xong liền xoay người về phòng đóng cửa lại. Còn Trần Lệ thì lùi một bước về sau, tim đập thình thịch ở trong ngực. Bà ta vừa mới bị Lăng Mặc hù cho kinh hồn tán đảm. Trong khoảng thời gian này, bà ta đã cảm nhận được tất cả mọi rắc rối mà bà ta nhận được đều là do Lăng Mặc dâng tặng cho. Khúc Quân vừa về tới nhà liền bị Lương Như xách lỗ tai niệm kinh hơn một nửa tiếng. "Nào là chẳng phải đã kêu con đưa Lăng Mặc về nhà mình rồi sao? Sao con lại không chịu hiểu chuyện gì hết vậy hả? Con phải có tấm lòng yêu thương giúp đỡ bạn bè chứ." Tụng đi tụng lại chỉ có mấy câu đó, Khúc Quân nghe đến sắp mòn cả lỗ tai luôn rồi. "Vậy thì mẹ bỏ con gà hầm nếp này vào trong hộp giữ ấm đi, rồi để con đưa cho Lăng Mặc, không phải là được sao? Con đi thỉnh cậu ta về dạy kèm cho con." Lương Như nghe thế thì không nói gì nữa. "Vậy con mau đi ăn cơm đi, rồi con phải đi gặp Lăng Mặc nữa." "Mẹ là mẹ ruột của con đó ư?" "Không phải, con nhìn điểm toán của mình kia, có chỗ nào giống mẹ và cha hử?" "Dạ." "Một nhân viên kế toán giỏi, một kiến trúc sư có danh có tiếng, đúng là không giống mà." Có điều cũng vì vậy mà tối nay Khúc Quân cũng ăn không nhiều lắm. Cậu lấy hết sách giáo khoa ra khỏi cặp, chỉ để trong đó một quyển bài tập, sau đó bỏ hộp giữ ấm vào. Trước khi bỏ vào, cậu không nhịn được mở ra nhìn một chút. Hay thật, nào là hà gắp nếp, nào là thịt kho tàu, còn có cả cà chua nhân thịt. "Mẹ, này cũng quá chiều đi, Lăng Mặc có ăn tới ngày mai cũng không hết đâu." "Sao ăn không hết được, chẳng phải con có con ăn giúp à?" "Sao giống như là nuôi gà công nghiệp vậy cháy, đạt tới cân nặng chuẩn không cần chỉnh rồi, quăng lên thớt làm thịt đáy phỏng." "9 giờ mẹ sẽ đến nhà Lăng Mặc đón con, không vấn đề gì chứ?" "Vâng, hẳn là không vấn đề." Khúc Quân đeo cặp lên vai, thời điểm đến trước cửa nhà Lăng Mặc, cậu còn cảm thấy có hơi lo lắng. Cậu đầu tiên gõ cửa nhà Lăng Mặc, lập tức nghe thấy tiếng nói của Trần Lệ. "Ai đó?" "Chào dì, cháu là bạn học của Lăng Mặc, tên là Mạc Tiểu Bác." Trần Lệ vừa nghe cái tên này, liền nhớ con trai mình có nói cái thằng nhóc này là cùng một ruột với Lăng Mặc, Nhất thời sắc mặt của bà ta xấu đi. Bây giờ bà ta không dám gây phiền phức cho Lăng Mặc nữa, nhưng cũng không thể ngó lơ Lăng Mặc và bạn học của y bắt nạt Lý Viễn Hàn. Hơn nữa lúc này Lăng Mặc đang đi giặt quần áo nên không có nghe thấy. Lăng Mặc hiện tại không được khỏe ở trong người, ngày khác cháu hãy đến. Lúc này người đàn ông hàng xóm tan ca về nhà, nhìn Mạc Tiểu Bắc đứng trước cửa nói chuyện, không khỏi nhíu mày. Lần trước giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng tới đây cũng đã gặp gỡ người đàn ông này. Người nhà này cũng ngộ thiệt ha, sao lại để con nít đứng ngoài cửa mà nói chuyện chứ, mở cái cửa cũng khó vậy à. Khúc Quân quay đầu cười lễ phép với đối phương, tiếp tục nhìn cánh cửa hỏi, Lăng Mặc có bị bệnh nghiêm trọng không ạ? Cháu à, cháu về giùm về đi, Lăng Mặc đang phát sốt, không tiện nói chuyện với cháu đâu. Cảm thấy Trần Lệ đang khó chịu, Khúc Quân sơ cam, chắc chắn Lý Viễn Hàn có nói bóng gió gì đó nên Trần Lệ mới không muốn cậu qua lại với Lăng Mặc. Nhưng cậu phải đưa cơm cho Lăng Mặc, Khúc Quân không tin Lăng Mặc ăn tối rồi. Cậu nhìn lướt qua tầng lầu, quyết định đánh cược một phen. Khúc Quân đi lên cầu thang lên trên tầng lầu ở trên nhà Lăng Mặc, rồi lễ phép gõ cửa. Có ai ở nhà không ạ? Cửa liền mở ra, đó chính là người đàn ông mới vừa rồi tan ca khi đi ngang qua Khúc Quân. Có chuyện gì? Chào chú, cháu muốn mượn cửa sổ nhà chú một lát, xem thử có thể đưa đồ ăn cho bạn cháu được không? Dì của bạn ấy nói bạn ấy bị bệnh, lại không cho cháu vào thăm bệnh. Vóc dáng béo tròn rất dễ dàng khiến cho người ta tin tưởng, đặc biệt là người đàn ông này đã chính tay nghe người phụ nữ Trần Lệ đó nói đứa trẻ tên Lăng Mặc bị bệnh, cũng không thấy người phụ nữ đó mở cửa để nói chuyện với cái nhóc mập này. Thái độ của người phụ nữ đó thật là làm cho người ta cảm thấy khó chịu a. Được, cháu vào đi. Cháu có biết bạn học mình ở chỗ nào không? Dạ, cháu biết, cảm ơn chú nhiều. Chú có sợi dây không cho cháu mượn? Vậy thì cháu có thể thả hộp giữ ấm xuống. Người đàn ông kia lập tức biết Khúc Quân muốn làm cái gì. Được, để chú đi lấy cho cháu. Trên ban công có cây phơi đồ, cháu có thể dùng nó gõ cửa sổ mà nhà bạn cháu. Chú thật tốt à. Lăng Mặc nghe tiếng gõ cửa sổ thì nghiêng đầu ra xem, liền thấy Khúc Quân dựa người vào ban công ở tầng trên nhà mình cười ngây ngô, đôi mắt sáng lấp lánh trong màn đêm. Sao cậu lại ở đó vậy? Lăng Mặc nhỏ giọng nói. Mẹ tớ kêu tớ đưa cơm cho cậu, nhưng dì cậu lại không cho tớ vào. Lăng Mặc nhíu mày, lập tức đoán được Trần Lệ nghĩ gì, nhỏ giọng nói, lại thiếu đánh. Lúc này người đàn ông đi đến cầm theo một sợi dây và một cái giỏ đựng. Khúc Quân nhìn thấy liền cười tươi như hoa. Khi còn bé cậu cũng hay làm như vậy. Nếu như ở tầng lầu không cao, để khỏi mắc công đi lên đi xuống, cậu buộc sợi dây vào cái giỏ hoặc cái xô, lúc đồ đạc lên xuống thì rất là tiện lợi. Khúc Quân bỏ hộp giữ ấm vào trong giỏ, người đàn ông giúp cậu thả cái giỏ từ từ xuống, tiện thể nói, bên trong đựng nhiều thức ăn quá nhỉ. Khúc Quân gãi đầu, nhỏ giọng nói, mẹ cháu sợ Lăng Mặc ăn không no. Người đàn ông lập tức nhớ lại cái ngày đó, nghe hai cô giáo đứng ở ngoài cửa nhà Trần Lệ nói gì mà rõ ràng phòng của Lý Viễn Hàn có thể để vừa một cái giường tân cho hai đứa nhỏ ở chung với nhau. Vì đây là căn hộ nên diện tích và cách bài trí của tầng trên và tầng dưới giống hệt nhau như đúc. Ở ngay cái vị trí này trong nhà của người đàn ông là kho chứa đồ, hắn cảm thấy tiếc nên đã đổi thành phòng đọc sách nhỏ. Không gian nhỏ như vậy thì sao một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn có thể sống thoải mái được chứ? Lăng Mặc nhận được hộp giữ ấm rồi cảm ơn một tiếng, phất tay ý bảo rút giỏ về. Lúc này Khúc Quân mới kéo dây lên. Chú ơi, cảm ơn chú nhiều lắm, không biết chú họ gì? Chú họ Khương. Chú Khương, chú đúng là người tốt à. Chú Khương cười. Như vậy đi, lần sau nếu người phụ nữ ở tầng dưới không cho cháu vào thăm bạn thì cứ qua nhà chú giúp cháu đưa đồ cho bạn. Cảm ơn chú nhiều lắm, tạm biệt chú. Lúc đi xuống lầu, Khúc Quân đúng lúc chạm mặt Lương Như. Cậu lập tức kể hết Lại Trần Lị đã nói gì cho Lương Như nghe? Lương Như nghe xong liền hừ một tiếng, sau đó sờ đầu Khúc Quân khen: "Tốt lắm, hôm nay con ứng xử rất tốt a." Nhìn bộ dáng thật thà của con trai mình, đúng là làm khó nhóc hao chất xám đưa đồ cho Lăng Mặc a. Nhiệm vụ của cậu là tiếp cận Lăng Mặc, đạt được sự tín nhiệm của y, rồi từ đó dẫn dắt y tin rằng thế giới mà y đang sống chỉ là hư cấu do tiềm thức của y tạo ra. Nhưng Trần Lệ cấm cửa cậu chính là trở ngại tiến trình nhiệm vụ của cậu. Không được không được, người như thế sao có thể không tô điểm chút màu sắc cho bà ta được chứ? Nếu không sẽ nghẹn bụng tức mất. Khúc Quân níu tay áo của Lương Như, nũng nịu nói: "Mẹ, chuyện gì? Chúng ta có nên gọi điện thoại báo một tiếng với cô Hoàng chủ nhiệm lớp con không? Cô Hoàng đã dặn nếu Lăng Mặc có chuyện gì thì phải báo cho cô biết ngay." Khúc Quân thành thật nói. Đây cũng là một lời nhắc nhở cho Lương Như. Dù sao cô cũng là phụ huynh của học sinh khác. Bây giờ một đường đột chạy đến nhà Trần Lỵ nói muốn gặp Lăng Mặc thì không được thích hợp cho lắm. Nhưng nếu là cô giáo Hoàng đi thăm nhà học sinh thì chính là một chuyện cực kỳ bình thường. Vì vậy nửa tiếng sau, cô giáo Hoàng đã đạp xe tới nhà Trần Lỵ vì nghe nói Lăng Mặc bị bệnh nặng. "Cô giáo Hoàng à, sao cô lại tới vậy? Có phải Viễn Hàn nhà tôi lại gây chuyện ở trường nữa không?" "Không phải, là tôi nghe phụ huynh của học sinh khác phản ánh, nói là Lăng Mặc bị bệnh, hơn nữa còn rất là nghiêm trọng. Tôi không yên tâm lắm nên mới đặc biệt tới đây xem thử." Trên mặt của Trần Lệ liền lộ ra vẻ lúng túng. Bà ta viện cớ đại nhưng không ngờ lại bị tưởng thật, còn thỉnh cả giáo viên chủ nhiệm tới tận nhà. Cái thằng ranh Mạc Tiểu Bắc thích chỏ mũi vào chuyện của người khác này. Trần Lệ cười nói: "Chuyện này chắc là có hiểu lầm gì rồi, Lăng Mặc còn đang làm bài tập ở trong phòng mà. Phải không? Tôi có thể thăm em ấy một lát được chứ? Cô giáo Hoàng vẫn không yên tâm." "Được, mời cô vào. Hiệu trưởng Lâm và cô nói là phòng học của cháu nó đơn sơ quá nên chúng tôi quyết định sang lại cho cháu. Có điều cha mấy đứa không thể trở về nhà nhanh được, mà tối thì là phụ nữ chân yếu tay mềm, cho nên vẫn để cháu ở tạm như cũ. Xin cô Hoàng đừng có hiểu lầm tôi." Trần Lệ gõ cửa phòng Lăng Mặc. Cô Hoàng thấy Lăng Mặc vẫn khỏe mạnh lành lặn đứng đó, không hề có dấu hiệu bị bệnh nào, nên an tâm thở phào nhẹ nhõm. "Em ăn cơm tối chưa?" Vì không có phơi quần áo nên có thể thấy rõ toàn bộ căn phòng. Cô Hoàng liếc mắt liền thấy trên bàn học của Lăng Mặc có để một hộp giữ ấm. "Dạ rồi." Lăng Mặc gật đầu. Cô giáo Hoàng nhìn Trần Lệ nghi ngờ nói: "Sao mà Lăng Mặc lại dùng hộp giữ ấm để ăn cơm vậy?" Trần Lệ liền biến sắc, lập tức kéo Lăng Mặc tới, hai tay nắm lấy bả vai của y, làm bộ gần gũi nói: "Bởi vì hôm nay Tiểu Mặc về hơi trễ nên tôi đã để cơm vào hộp giữ ấm cho cháu nó để ăn khỏi nguội." Trần Lệ dùng sức bóp bả vai của Lăng Mặc, y bảo cấm, y nói sâu lung tung. Lăng Mặc cúi đầu cười khẽ, đáng tiếc Trần Lệ không nhìn thấy. Mặc dù trước đây cô đối xử với Lăng Mặc thôi bỏ qua đi, bây giờ cũng đã đỡ hơn trước nhiều. Giờ đã trễ rồi, hay là cô Hoàng mau về nhà sớm đi, ngày mai còn phải lên lớp nữa. Trần Lệ xấu hổ cười, bà ta tiễn cô giáo Hoàng tới cửa còn hàn huyên đôi câu: "Mọi người cuối cùng cũng nấu ăn cho em ấy." "Tất nhiên rồi, chúng tôi về sau còn làm tốt hơn nữa." Ngay lúc đó ở tầng trên chợt mở cửa ra, giọng nói của một người đàn ông truyền tới: "Cô giáo, cô đang nói cái đứa bé đang ở trong nhà kho chứa đồ kia à?" Cô giáo Hoàng nghe thấy liền ngẩng đầu lên: "Đúng ạ, đó là học sinh của tôi, tên là Lăng Mạc." "Nếu thế thì tôi không thể không lên tiếng về vị phụ huynh của nhà này. Để cho con nít ở trong nhà kho thì cũng được đi, nhưng mà bạn học của đứa bé đến tìm, phụ huynh nhà này lại nhốt con người ta ở ngoài, hé cửa một chút cũng không. Nói rằng đứa bé tên Lăng Mặc kia bị bệnh nặng, đuổi cậu nhóc kia về. Kết quả là bạn học của Lăng Mặc lo lắng nên qua nhà tôi, nhờ tôi thả hộp đựng thức ăn xuống cho nhóc ấy." Sắc mặt của Trần Lệ liền đen thui. Cô giáo Hoàng kinh ngạc mà nhìn bà ta nói: "Không thể nào, Chẳng phải cô nói đó là thức ăn cô để dành cho Lăng Mặc sao? Tại sao lại biến thành đồ của bạn học đưa cho? Trần Thợ Lỵ lập tức gân cổ cãi lại. Này anh kia, có phải anh đã hiểu lầm gì không? Hay là nghe lộn? Tôi làm sao mà nghe lầm được? Bạn học kia của Lăng Mặc chính là qua ban công nhà tôi, thả hộp cơm giữ ấm xuống. Nhóc ấy lo lắng bạn học buổi tối không có cơm ăn. Trên mặt của cô Hoang lộ rõ sự tức giận. Trần Lỵ lập tức nhận ra cái tình huống không ổn, hấp tấp nói: "Thưa thưa anh, chúng ta ngày thường không có giao tiếp gì nhiều, nếu như anh không biết rõ cái tình huống thì đừng có nói bậy." "Tôi nói bậy à? Nếu không tin thì cứ gọi cậu nhóc mập đó tới đối chứng, cộng thêm cậu bé Lăng Mặc kia nữa. Đúng dịp tôi cũng cho cô hay, tôi là một nhà báo đấy. Mặc dù các người chưa tới mức động tay động chân, thô bạo với con nít, nhưng đối xử lạnh nhạt xa lánh và thiên vị như thế, chẳng phải cũng là bạo lực gia đình đó sao?" Nhà báo Lăng Mặc đứng sau lưng Trần Lệ, nhàn nhạt mỉm cười nhìn bóng lưng của bà ta.